Chương 393, Bạch Trà không việc khác. Như là nhà kia thịt dê tiệm ăn, tiệm mì trong chuyện đã xảy ra, những ngày này Thanh Thiên Thành trong không biết đã xảy ra mấy cái cọc, chỉ là trong thành vốn là có loạn giống như, người nào lại sẽ đi chú ý tới những thứ này thoạt nhìn không coi vào đâu đại sự sự tình. Rời Thanh Thiên Quân trăm ngày kỳ hạn, còn thừa lại 10 ngày, cái kia đầu tường người trẻ tuổi, những ngày này, cũng không có đã bị nửa điểm khiêu khích, tuy nói dưới đầu thành mỗi ngày cũng còn là tụ tập không ít người, nhưng không ai dám leo lên đầu tường. Lại cùng hắn đánh một trận, mấy người trẻ tuổi ở bên trong, cũng chỉ có Tất Vũ và Phong Lữ chưa từng ra tay. Phong Lữ hai ngày trước xuất hiện ở trong thành, bị, được thật nhiều người đều đã từng gặp, thậm chí còn có người cố ý hỏi thăm Phong Lữ, có hay không muốn ra tay, tính khí luôn luôn không tốt lắm. Phong Lữ lường cái xem thường, mắng, trọng dạ cái kia nhỏ ma tước, hồn nguyệt đầu kia tiểu lão hổ đều bị tên kia thiếu chút nữa chém, sẽ khiến ta đây, là muốn cho ta chết. Phong Lữ bằng phẳng, để cho bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tất Vũ trên thân. Vị kia chưa xuất thủ trẻ tuổi thiên kiêu, mới là bọn hắn hy vọng cuối cùng, chỉ là cho tới bây giờ, đều còn chưa thấy đến tung tích. Trên đầu thành, Lý Phù Giao ban ngày nhắm mắt dưỡng thần, ban đêm tại đầu tường luyện kiếm, phía trước bị thương đều tốt không sai biệt lắm, thậm chí bắt đầu cảm ngộ Thanh Ti trên thân kiếm đồ vật. Thanh Ti đi xa thiên ngoại, tại trên thân kiếm lưu lại những cái kia khí tức, chính là cực đồ tốt, tăng thêm lại có Triêu Thanh Thu một đám kiếm ý, hiện nay thậm chí có thể nói thành Thanh Ti kiếm mới là hắn tốt nhất sư phụ, đầu là lúc sau đối địch. Chỉ sợ là chỉ có thể sử dụng kiếm thập cửu rồi. Thanh Ti kiếm vừa ra vỏ kiếm, bên trong cái kia sợi kiếm ý bắn ra, là uy đủ sức để chém giết Đăng Lâu Sát Chiêu, cũng là Lý Phù Giao lớn nhất bảo mệnh phù. Tại kiếm ý chưa từng chém ra thời điểm, thanh kiếm này vô duyên vô cớ ra khỏi vỏ, hoàn toàn chính là phung phí của trời. Nghĩ tới đây, Lý Phù Giao cúi đầu nhìn thoáng qua Thanh Ti, lắc đầu, thở dài. Triêu Thanh Thu ở đằng kia ngày ly khai đầu tường sau đó, đã nói muốn phản hồi Sơn Hà, đi xem những cái kia đám mây thánh nhân. Bảo là muốn nhìn xem đám mây thánh nhân, nhưng trên thực tế tuyệt không có đơn giản như vậy, như là Triêu Thanh Thu như vậy tu sĩ, nói là nhìn xem, cũng muốn làm cho người ta kinh hồn bạc vía. Triêu Thanh Thu rời đi sau đó, trên đầu thành cũng chỉ còn lại có Lý Phù Giao một người, Thanh Hòe những ngày qua cũng chưa từng xuất hiện, mặc kệ ban ngày còn là ban đêm, làm cho Lý Phù Giao có chút phiền muộn. Cho tới bây giờ, hắn lại nhìn dưới đầu thành những thứ này yêu tu, thần tình đã bình thản rất nhiều, tại Thanh Thiên Thành trong còn có thể bảo chứng ngắn ngủi an ổn. Có thể các loại, chờ ý muốn đi ra chỗ này đại thành thời điểm, tại yêu thổ trong liền khắp nơi là sát cơ rồi, ngày nào hoàng hôn, sắc trời không sai, tuy nói hàng phong như trước, nhưng không mây vật che chắn mặt trời. Phong Lữ cầm theo rượu đi đến trên đầu thành, cùng hắn kề vai sát cánh mà ngồi. Lý Phù Giao nhìn xem trong tay hắn rượu, có chút bất đắc dĩ, những ngày qua giống như cũng uống nhiều rượu rồi, cùng Trần Thẳng uống qua, cùng Triêu Thanh Thu uống qua, cái này xem ra chính là muốn và Phong Lữ uống một lần rồi, có lẽ cũng hiểu được có chút cảm thán. Và Phong Lữ quen biết mấy năm, hắn vẫn luôn là một đầu đại hắc con lừa, hiện tại cuối cùng là tiêu hóa viên kia thánh đang dược lực, hóa thành hình người, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không thói quen. Phong Lữ ném qua một vò rượu, sau đó chật chật nói, ngươi có biết hay không, ngày ấy ngươi dẫn động trọn vẹn 10 vị đăng lâu, hoặc chủ động hoặc bị động ra tay. Lý Phù Giao uống một hớp rượu, ý cười đầy mặt, cho nói một chút. Phong Lữ nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt không kiên nhẫn, trước tiên là nói về Bạch Trà, vì ngươi ngăn đón vị kế tiếp đăng lâu. Đây nhất định là ngươi cái kia tâm tâm niệm niệm cô nương vì ngươi tìm giúp đỡ. Sau đó sư phụ ngươi cho ngươi ngăn đón vị kế tiếp, thật không biết Trần Thẳng đi được vì sao nhanh như vậy, hiện tại liền xuân thu rồi. Đạo kia bá đạo tuyệt luân huyết sắc ánh đao nhất định là Tây Sơn, chỉ là không biết vì sao hắn phải giúp ngươi. Lâm Hồng Chúc luôn luôn cân nhắc không xuất ra hắn suy nghĩ cái gì, vậy mà cũng thay ngươi ngăn đón vị kế tiếp đăng lâu. Phong Lữ nhìn xem Lý Phù Giao, nghiêm trang hỏi, ngươi có phải hay không đạp cứt chó? Lý Phù Giao nhịn không được cười lên. Không biết nên như thế nào đáp lại, Phong Lữ hùng hùng hổ hổ nói, sau cùng mẹ nó sẽ khiến ta thật không ngờ chính là, Phú Quý dĩ nhiên là cái đăng lâu cảnh, còn con mẹ nó bá đạo như vậy, một người ngạnh kháng hai vị đăng lâu, ta con mẹ nó còn tưởng rằng hắn và ta không sai biệt lắm, là người trong đồng đạo, con mẹ nó nhìn lầm rồi. Lý Phù Giao cao mày nói, Phú Quý, Phong Lữ uống một hớp rượu, tùy ý nói ra, tên kia nói mình kêu Vương Phú Quý, nói nếu ngươi có hứng thú, cùng hắn đọc vài ngày sách đi. Lý Phù Giao nghiêng đầu muốn chợt nhớ tới lúc trước tại Trần Quốc cảnh nội vạn bảo các bên trong những cái kia thi từ, nhớ tới những sách kia, lúc ấy hắn cùng với Tạ Ứng còn sợ hãi thán phục ai có thể tại Phi Tiên Phong trên kiến tạo một tòa vạn bảo các, có lẽ cho là tu sĩ mới là, thế nhưng là tu sĩ còn chưa tính, Lý Phù Giao chưa bao giờ nghĩ tới vị kia có thể viết ra một tay chữ tốt Vương Phú Quý lại còn là một vị đăng lâu cảnh tu sĩ, Thương Hải Chi Hạ, đăng lâu vi tôn, nguyên lai thế gian này thật sự không lớn, quanh đi quẩn lại thậm chí có gặp lại. Lý Phù Giao cười nói, ngươi thay ta mang câu nói, nói trăm ngày chi thời kỳ sau đó, nhất định bái phỏng. Phong Lữ kinh ngạc nói, ngươi thật sự muốn đi, có gì không thể? Lý Phù Giao tự hồ quyết định chủ ý, Phong Lữ lười để ý đến gặp hắn, đổ mấy miệng rượu tại trong miệng, thuận miệng nói ra, ly khai Thanh Thiên Thành sau đó cẩn thận một chút, cái này phần lớn là muốn cái mạng nhỏ ngươi người. Lý Phù Giao sáng lạng cười nói, không sợ, Triêu Kiếm Tiên cho ta lưu lại một kiếm. Phong Lữ tức giận đến giơ chân, ngươi con mẹ nó như thế nào vận khí tốt như vậy? Lý Phù Giao cười ha ha, luôn luôn một từ. Phong Lữ hùng hùng hổ hổ đi xuống đầu tường, rất nhanh liền không thấy tung tích. Lần này Sơn Hà hành trình đã coi như là rơi xuống màn che, sau đó hắn phải về đến trong tộc hảo hảo bế quan, thời gian sẽ không ngắn, chờ tiếp theo tái xuất hiện thời điểm, khả năng cũng đã du ngoạn Sơn Thủy Triêu Mộ rồi. Nói cho cùng, bọn hắn những người tuổi trẻ này, người nào cũng không muốn chậm người nào một bước. Lý Phù Giao cái miệng nhỏ uống rượu, sau đó chờ sắc trời tối đi, sau đó cầm lấy kiếm thập cửu, đứng dậy, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đầu tường một chỗ, đúng là Tất Vũ. Lý Phù Giao không có cảm nhận được nửa phần địch ý, tăng thêm tâm tình thật sự không tệ, liền trêu ghẹo nói, buổi tối cũng không nói có thể đánh. Tất Vũ thần tình cổ quái, nhìn xem cái này xác nhận đã là cường thịnh trạng thái Lý Phù Giao, đi qua vài bước, đi vào Lý Phù Giao trước người cách đó không xa, sau đó phối hợp ngồi xuống, ta ước chừng có thể nhìn ra ta so với ngươi muốn kém hơn một đường, có thể ngươi luyện kiếm mới bao lâu? Lý Phù Giao sờ lên lại xuất hiện gốc râu cằm, cười nói, đã nhiều năm rồi a. Tất Vũ tự giễu nói, người so với người, giận đi người. Lý Phù Giao cười cười, không nói gì, đối với cái này cái tại mình thích cái cô nương kia trong miệng coi như là thật tốt Tất Vũ, nếu như đối phương không có vừa xuất hiện liền muốn đối với hắn đã sanh đã tử, vậy hắn cũng không thấy được sẽ đối với hắn làm mấy thứ gì đó. Tất Vũ hỏi, đến miệng rượu, Lý Phù Giao nâng cốc hũ ném qua đi. Tất Vũ hỏi, ngươi thực nghĩ kỹ, muốn kết hôn một cái yêu thổ nữ tử, hậu quả không nhỏ đấy. Lý Phù Giao cười khổ nói, còn không nhất định có thể lấy đạt được. Tất Vũ uống một hớp rượu, sau đó đem bình rượu ném trở về. Triêu Kiếm Tiên như vậy coi trọng ngươi, ngươi thực có thể trở thành kiếm tiên hay sao? Lý Phù Giao nhíu mày, không biết, có lẽ là bọn hắn nhìn lầm rồi. Tất Vũ người này đơn giản trực tiếp, cũng không thích Lý Phù Giao loại này nói chuyện với nhau phương thức, vì vậy hắn rất nhanh liền trắng ra nói ra, nếu là có cơ hội, chúng ta thương hại cách nhìn, đến lúc đó thật muốn cùng ngươi thống khoái đánh một chầu. Lý Phù Giao không biết vì cái gì Tất Vũ có lớn như vậy tin tưởng, cảm thấy hắn cùng mình đều có thể trở thành thương hải, chỉ là muốn, Lý Phù Giao cũng không có cự tuyệt. Tốt, Tất Vũ ngồi ở đầu tường đã uống vài ngụm rượu, sau đó liền phối hợp nhảy xuống đầu tường, ly khai Thanh Thiên Thành. Hắn rời đi, chính là nói không tiếp tục một người có thể có khả năng tại trên đầu thành khiêu chiến thắng được Lý Phù Giao, đây cũng chính là nói, trận này trăm ngày chi thời kỳ, người thắng nhất định là Lý Phù Giao rồi. Cái này không thể nghi ngờ sẽ bị rất nhiều người cho rằng là một cái cọc sỉ nhục sự tình. Chỉ là hiện tại người nào cũng không có cách nào cải biến, Trọng Dạ cùng Hồ Nguyệt đã trọng thương, Phong Lữ nói rõ sẽ không xuất thủ, Tất Vũ cũng đã đi ra Thanh Thiên Thành, cái này còn có ai là Lý Phù Giao địch thủ? Đi ra Thanh Thiên Thành, Tất Vũ chứng kiến một cái thuyền lớn tại Tang Giang bên cạnh, có một dáng người thon dài nam nhân đứng ở đầu thuyền, bên cạnh thân có một mảnh xanh biếc lá trà lơ lửng, Bạch Trà đang nhìn Tất Vũ, hỏi hắn, xuôi nam còn là bắc thượng? Tất Vũ nói ra, xuôi nam. Bạch Trà hỏi, cùng đi đoạn đường? Tất Vũ gật đầu, nói ra, tốt. Hắn leo lên thuyền lớn, đi vào đầu thuyền, đứng ở Bạch Trà cách đó không xa. Vị này yêu thổ thanh danh to lớn, sẽ không thua những cái kia đại yêu đăng lâu tu sĩ đứng ở đầu thuyền, nhìn xem mặt sông, xuề bàn tay ra, bàn tay có một cây tứ diệp thảo, bỗng nhiên cười nói, các ngươi Tất Phương nhất tộc một vị lão tổ là đã đến đăng lâu chi đỉnh rồi a, không cần ninh thần cỏ. Tất Phương nhất tộc với tư cách thượng cổ liền tồn tại chủng tộc, huyết mạch cực kỳ cường đại, mặc dù không có công tộc như vậy đáng sợ, nhưng trên thực tế cũng kém không đi nơi nào, sau trưởng thành Tất Phương nhất tộc, tu vi hầu như đều có thể đi đến xuân thu cảnh, thiên phú xuất chúng một ít càng là có thể leo lên đến đăng lâu, thậm chí thương hải, chỉ là huyết mạch cường đại như thế Tất Phương, nếu là đi đến đăng lâu chi đỉnh, muốn đi phá vỡ cuối cùng một đạo bình chướng thời điểm, sẽ gặp hung tính đại phát, nếu là không có ninh thần cỏ tại bên người, hầu như không có khả năng phá cảnh đến thương hải. Loại này ninh thần cỏ không còn dùng cho việc khác, cũng liền có thể ninh thần mà thôi. Chỉ là số lượng thưa thớt, Tất Phương nhất tộc cái vị kia lão tổ sớm chạy tới đăng lâu chi đỉnh, một mực không có đi một bước cuối cùng, trừ đi bởi vì có chút càng sâu cấp độ nguyên nhân bên ngoài, còn có chính là ninh thần cỏ số lượng chưa đủ. Nếu muốn triệt để ngăn chặn hung tính, ninh thần cỏ ít nhất cần 81 gốc, có thể Tất Phương nhất tộc kiếm nhiều năm, cũng không quá đáng 40 gốc. Bạch Trà mỉm cười nói, cái này gốc ninh thần cỏ là cái căn. Nếu là nói trắng ra trà lúc trước xuất ra một cây ninh thần cỏ làm cho Tất Vũ vẻn vẹn chỉ là sẽ có chút ít thất thần, vậy bây giờ biết rõ nó là mẹ căn sau đó, liền hoàn toàn sinh ra mang về trong tộc tâm tư. Mẹ căn ý nghĩa ở chỗ, căn này ninh thần cỏ hảo sinh che chở, liền có thể liên tục không ngừng sinh ra càng nhiều nửa ninh thần cỏ. Ngươi muốn cái gì? Cùng Bạch Trà giao tiếp, hắn biết rõ bản thân được trả giá mấy thứ gì đó. Bạch Trà trắng ra nói, sở cầu rất nhiều, cùng ngươi không cách nào thương nghị, mang ta đi Tất Phương nhất tộc chỗ, ta cùng với vị kia lão tổ tự mình trao đổi. Tất Vũ nhíu mày, không có lập tức đáp ứng, ta phải lấy được trong tộc cho phép. Bạch Trà gật đầu, có thể. Tất Vũ nhìn hắn, từ trong lòng ngực xuất ra một căn lông chim, khí cơ rót vào trong đó, lông chim biến thành một cái bạch điểu, ung dung mà đi. Đây là hắn cùng trong tộc phương thức liên lạc. Bạch Trà nhìn xem phía chân trời, nói khẽ, Tất Phương nhất tộc, nên xuất một vị đại yêu rồi.